A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Bồ Đề, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì và chư tôn đức tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa Bồ Đề hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc gia đình luôn an vui khỏe mạnh, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là lần thứ hai tôi có dịp đến tiểu bang này, và hai lần là hai điểm giảng khác nhau. Lần trước là chúng ta gặp nhau tại một hội trường, lần này chúng ta có cơ hội gặp nhau trong chùa. Ai có mặt trong buổi giảng lần đầu tại tiểu bang này đâu, các vị đưa tay lên. Vào, xin chân thành cảm ơn các cánh tay trung thành này. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng ta lại có duyên để gặp nhau tại đây. Và tôi được biết đây là một ngôi chùa mới. Chúng ta cũng sắp được hình thành để mà theo đúng cái quy định của pháp luật. Thì quý thầy ở đây là một trong những người đã học đạo tại làng Mai theo con đường tu tập của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Và quý thầy cũng muốn tạo duyên lành đối với toàn thể Phật tử vùng này. Và khi tôi có dịp sang đây thì quý thầy có nhã ý muốn mời về ở chùa Bồ Đề để cùng chia sẻ Phật Pháp với các vị. Thì đây là một cái vùng cũng mới mẻ, và khi tôi đến đây tôi được biết rằng cái nơi này chúng ta cũng còn rất là hoang sơ, chưa phải là một ngôi chùa chính thức để chúng ta có đủ điều kiện để mà sinh hoạt. Nhưng cộng đồng Phật tử gần xa sắp xếp để trở về đây để thăm viếng chùa, hỗ trợ Phật Pháp, cũng như có những buổi sinh hoạt tu học như thế này. Đây là một điều rất đáng trân trọng và hoan nghênh tấm lòng của tất cả các vị. Và tôi mong rằng trong một tương lai gần, nơi này sẽ có một cái cơ sở tự viện Phật giáo của người Việt Nam chúng ta, để góp phần chia sẻ Phật Pháp và tu học theo con đường truyền thống của Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta nơi hải ngoại này, để ngày càng phát huy những cái giá trị của những con người Phật tử nói riêng, hay là văn hóa của người Việt Nam nói chung khi chúng ta có mặt tại hải ngoại. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay thì tôi cũng góp một phần để cho các vị suy tư thêm về con đường học tu theo Phật Pháp. Nhưng mà trước khi tôi chia sẻ vấn đề chuyên môn, thì tôi muốn thăm hỏi tinh thần tu học của tất cả các vị một chút xíu. Và đặc biệt nhất là về cảm tính của con người. Chúng ta vui, buồn, thương, ghét, đó là cái bản năng tình cảm mà không ai phủ nhận. Nhưng mà riêng tôi hỏi các vị là ở trong hội trường này xưa giờ chúng ta có ghét ai chưa? Ai ở trong đây trong đời chưa bao giờ ghét ai đâu, đưa tay lên coi. Cười có nghĩa là sao? Cười có nghĩa là ghét, chẳng những ghét ít mà ghét nhiều, đúng không? Chẳng ghét ít ghét nhiều. Và các vị ghét người có thấy thoải mái không? Có thấy sung sướng không? Mệt lắm, nhưng mà hở không thích là ghét liền. Đúng sai chưa biết mà không vừa lòng tôi là ghét. Cho nên là tôi nghĩ trong cuộc đời chúng ta cũng từng nhiều lần hoặc ít lần chúng ta cũng có những thái độ không ưa thích một ai đó. Có những khi không ưa thích trong tâm, mà cũng có khi không ưa thích biểu hiện ra ngoài và thậm chí qua ngôn ngữ. Thằng nó thấy ghét mẹ, nó thấy ghét cha này, thấy ghét, phải không? Chúng ta nói đôi khi nói nhẹ nhàng như vậy cũng đỡ, đôi khi chúng ta nói mà đai nghiến và cay cú nữa chứ, để có cái ý là muốn làm tổn thương một ai đó. Tức là khi chúng ta không thích ai, chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ tổn thương người đó, cho dù một lời nói hay là một cử chỉ để biểu hiện về điều đó. Đó cũng là chuyện rất bình thường của một con người. Cơ bản nhất là chưa có cái gì là đúng sai ở trong cái vấn đề mà tôi muốn nói. Nhưng mà cái ghét thương của chúng ta cơ bản nhất nó chưa phải là một tiêu chuẩn. Nó lệ thuộc vào cái cảm tính cá nhân của con người. Vì vậy có những khi chúng ta ghét, ba hồi ghét, nhưng mà rồi là cuối cùng có một lý do nào đó cái chúng ta thương. Là các vị có bao giờ mà các vị hối hận với những gì hay là những người mà chúng ta từng ghét chưa? Có ai đã từng ghét một cái gì đó sau này cái hối hận như cái ghét của mình chưa? Có. Như vậy là cái ghét của mình mà sau này hối hận thì cái ghét trước đó đúng hay là sai? Sai, mà trước đó chúng ta có cho nó sai không? Như vậy cái ghét nó không thật và nó cũng không có lấy gì làm tiêu chuẩn. Nhưng mà đó rất là cảm tính của con người. Tôi thấy có những người họ ghét như thế này. Nhất là tôi nói là mấy cô đó nha. Mấy cô. Họ hay kể với tôi trong một vài trường hợp là trong cuộc đời á, khi mà họ nói với ông xã họ có mặt luôn, cái họ nói là ngày xưa con đâu ưa ổng thầy. Đúng không? Đâu ưa ổng, ổng đeo con hoài con ghét. Nói cha mày ghét làm gì vậy? Thế. Ủa sao ghét đã một thời gian cái thấy họ kết hôn. Như vậy trước đó chúng ta ghét là ghét do cái gì đó nó không hài lòng với mình. Nhưng mà sau đó có một lý do thì chúng ta lại thay đổi cái cảm giác ghét đó bằng cái thương. Và thậm chí là thương lại trọn đời nữa. Có những khi mà trước đó chúng ta có cảm giác không ưa thích, nhưng rồi sau đó chúng ta hối hận về cái điều đó. Đôi khi chúng ta bù đắp lại cái đó đối với những người mà trước kia mình không có hài lòng. Cho nên là cái việc mà thương ghét của cuộc đời nó là cái cảm tính, nó không có lấy gì làm tiêu chuẩn hết á. Ví dụ bây giờ các vị ở đây, khi mà chúng ta chạy xe quá tốc độ rồi chúng ta bị cảnh sát sao? Cảnh sát tích còi là nó chiếu đèn gì đó, nó cho chúng ta ghé lại. Cái thông thường thì người Việt Nam chúng ta có cái gì khi mà vi phạm luật giao thông cái gặp cảnh sát chúng ta làm gì hả? Ồ, cười là chuyện bình thường rồi, sao nữa? Nói cho nó nói xấu quá đi. Cái đó chúng ta nói xấu. Chúng ta vi phạm luật giao thông khi bị cảnh sát gọi, đa phần chúng ta năn nỉ. Đúng rồi, giỏi, năn nỉ chứ nói hổ lộ, nói xấu. Đa phần là chúng ta năn nỉ, chúng ta ỷ ôi, chúng ta kể lể, đúng không? Nhưng mà năn nỉ mà nếu mà cảnh sát giao thông đó nó cười nó hời thôi đi đi thì sao? Không phải, mừng là chuyện đơn giản. Cảnh sát này dễ thương. Có phải không? Trước hết là cảnh sát này dễ thương. Không biết nó dễ thương dễ ghét không biết, nhưng mà khi mình năn nỉ nó ok thì mình nói là cảnh sát là dễ thương. Nhưng mà nếu nói cỡ nào nó cũng thấy cho mình cái thích kịch thì sao? Hả? Đủ thằng thích ghét thì có chứ. Có phải không? Mình phạm lỗi lớn nhỏ gì chưa biết, nhưng mà xảy ra điều đó thì sao? Đôi khi mình có lỗi nhưng mình vẫn ghét người ta như thường. Có phải không? Năn nỉ được thì dễ thương, năn nỉ không được thì thấy ghét. Như vậy ghét thương của chúng ta nó thuộc về cảm tính. Cảm tính nó thuộc về cảm tính và bản ngã của chúng ta. Chứ sự thật rằng nó chưa có cái gì để gọi là cái đúng ở trong đó trơn á. Thì tôi chia sẻ từ từ với các vị. Ví dụ bây giờ mình đi mượn nợ, mượn tiền. Mình có một người quen, mình đến mình mượn tiền. Mà mượn mà người ta cho thì sao? Dễ thương, tôi có một bạn dễ thương lắm. Là tôi có bà bạn gì đó, dễ thương thế. Nhưng mà mượn nó không cho là sao? Thầy ghét, mày làm như ai giàu ba họ, ai khó ba đời vậy. Hay mày đặt cà chớn này kia nọ. Thế, dùng những cái lời nói xấu người ta. Trong khi người ta không cho mình mượn, người ta có sai không? Nếu người ta cho mình mượn thì cũng tốt. Mà nếu người ta không cho mình mượn, người ta cũng không có sai. Nhưng mà tại sao lại mình lại dùng những cái lời khó nghe với người ta? Cho nên ở đây là những điều mà các vị nên nhớ, lấy cái đó để chúng ta suy gẫm như thế nào về cái sự tu học của chúng ta. Đây là những cái rất thông thường trong cuộc đời, chứ không có cái gì để gọi là xa lạ. Chuyện tu các vị đừng nghĩ rằng á, ở trên mây trên gió cái gì cho xa, Niết bàn cực lạc gì đó, phan hả bàn. Tất cả những cái gì mà đã giữa trần gian, giữa người và cuộc sống của chúng ta, làm sao chúng ta chuyển hóa mình, thay đổi mình như thế nào cho tốt, đây là vấn đề tu rất là thực. Còn nếu chúng ta ảo tưởng thuộc về tín ngưỡng của mỗi con người, cái đó nó không phản ánh thực. Cho nên để tránh đi những cái điều mà đáng tiếc trong cuộc đời của chúng ta, đừng có để những cái gì mà sau này chúng ta ân hận về điều đó, do chúng ta đánh giá chưa tới, hoặc giúp đó là cảm xúc của chúng ta không kiểm soát được, thì chúng ta tạo những cái nghiệp vô tình hoặc là tổn thương người ta như thế. Cho nên Đức Phật dạy rằng không có ai hay là không có một đối tượng nào trên cuộc đời là đáng ghét, thậm chí cho kẻ ác. Các vị nhớ, dưới cái nhìn của đạo Phật, cho dù kẻ ác cũng không có đáng ghét trong lòng của chúng ta. Vì vậy có một vị thầy tổng hợp ý này lên một cái câu mà tôi cảm thấy rằng lý thú, mà tôi một vài lần tôi cũng chia sẻ đó. Ở trên cuộc đời này không có ai là kẻ đáng ghét, chỉ có hai hạng người: một là người đáng thương, và hai là người dễ thương. Cho nên là dù với hoàn cảnh nào, trong hai đối tượng này thôi, một là đáng thương, hai là dễ thương, chứ không có ai là người đáng ghét hay là làm cho chúng ta cảm thấy rằng thù hận hay là đem đến những cái oan trái một cách vô lý hay là thậm chí là một cách có lý đi chăng nữa. Đối với người học Phật cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào, và mình nhìn như thế nào để con người với người mình chia sẻ hay là trong giao tế mọi thứ cho được tốt đẹp, làm cho mình hạnh phúc an vui, mà người cùng sống với mình hay là cùng đồng nghiệp với mình trong hoàn cảnh chung với mình cũng được hạnh phúc an vui. Thì tôi xin chia sẻ với các vị thông qua một cái bài giảng với chủ đề là ai cũng có lý do để mình thương. Chủ đề dễ thương không? Nhưng mà thương không dễ đâu à. Để vượt qua được những cá tính của mình là điều không dễ trong cuộc đời. Nghe nói cái gì cũng dễ hết á. Cơ bản nhất là mình nghe các từ ngữ của Phật học, từ nào cũng đẹp, cũng mỹ miều, cũng thấy thánh thiện, cũng thấy cao quý. Nhưng mà để con người mình làm sao phản ánh được những ý nghĩa của những cái mỹ từ đó là không dễ đối với đời người. Có một cái vị học giả, ông có nói một cái câu như thế này: đối với những người xung quanh, nếu chúng ta không có tâm để nhìn họ thì họ chỉ là người xấu xa, gàn dở, bỉ ổi, là những cái mà để chúng ta cảm thấy ác cảm và đáng ghét, không có gì để chúng ta thấy đáng thương. Ông dùng một cái câu như vậy, nó hơi thô nhưng mà nó nói lên cái điều thực của cuộc đời. Đa phần chúng ta nhìn tất cả các vấn đề để mà có cái thái độ như thế nào, nó xuất phát từ rất là cảm tính chủ quan của một con người. Đôi khi đa phần chúng ta không đánh giá thực được các vấn đề. Ví dụ bây giờ có một trường hợp, một người này họ đi giật dọc người khác, thì khi chúng ta nghe nói là cái hành động đi giật như vậy thì cái điều này cơ bản nhất là chúng ta có thái độ sao? Ác cảm liền, đúng không? Không biết làm ăn, sống gì đó, chúng ta cứ suy nghĩ là như vậy. Đó là những người gọi là như là phạm pháp và những kẻ xấu trong xã hội khi chúng ta nghe điều ở bên tai. Thì bây giờ có một trường hợp, anh này đi ra giật một cái chiếc điện thoại của người khác, trong khi cơ bản anh ta cũng lành lặn tay chân đó. Nhưng mà khi bị cảnh sát bắt vào hỏi anh ta thì anh ta mới nói như thế này: trong hoàn cảnh của anh ta rất là bi đát, nghèo khổ đến độ mà hiện giờ vợ anh ta mới sinh con chưa đầy một tháng, nhưng mà trong một hai ngày qua gì đó không có sữa cho con, bản thân của gia đình không tìm ra được một đồng nào để có thể sinh sống. Như vậy trên cơ bản hành vi trước đó thì chúng ta cảm thấy không thích tí nào, nhưng mà nghe qua lời tâm sự thật lòng khi anh nói về điều đó, anh vẫn biết hành động này là xấu. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình, vì thương con thương vợ, không còn cách khác, anh ta lại làm một cái điều xấu như vậy. Anh ta thú nhận và anh ta xin lỗi với cái người mà anh ta gây ra. Thì cái này anh ta chấp nhận cho luật pháp phán quyết. Nhưng mà khi chúng ta nghe qua điều đó thì trong lòng ta sao? Nó có một cái gì đó nó làm cho chúng ta nhói lòng. Cách nay cũng lâu, thì có một cái vụ án mà nó rất là ly kỳ, ở chỗ là cái cô này á, thì cổ có một người em mà cổ cũng khoảng hai mấy tuổi. Thì khi cha mẹ chết rồi á, thì có gửi lời lại cho cô này là hãy cố gắng nuôi em ăn học đến nơi đến chốn. Thì khi mà người em học tới vào đại học á, thì xin lỗi, gia đình rất nghèo nhưng mà không biết làm sao. Cái người em cảm thấy là lúc nào cũng có tiền để chi phí và đóng học một cách đầy đủ. Thì sau đó khi đọc báo thì mới ngỡ ngàng rằng, thì trong báo mới viết lên một bài báo là cái tên của người chị mình á, khi đăng trên báo là một người gây án như thế này. Tức là cô này đi đào mộ của những gia đình khá giả. Vậy thì cổ biết ai khá giả mà khi đi chôn á, là cổ sẽ đi đào mộ ban đêm á, thì mộ còn mới đó, cổ sẽ đi đào và cổ lấy những cái mà quần áo tốt và những đồ mà cổ ta thể tẩn liệm theo tốt đó, rồi cổ đem đi, cổ giặt, cổ làm mới lại để cổ bán. Chuyên môn là cổ làm nghề như vậy. Và sau đó khi cổ bị pháp luật bắt thì người em đọc lên mới thấy cái tên mà người gây ra đó là tội phạm, đó là chị mình. Thì người em quá ư là đau khổ bởi vì những đồng tiền học của mình từ sự hy sinh của người chị. Và sau đó khi mà xét nghiệm người chị lại là bị nhiễm về cái tử thi á, cho nên một cái chứng bệnh cũng không phải là đơn giản. Như vậy về mặt thực tế, cô ta là người vi phạm luật pháp, tổn thương đến cái tình thương và đạo lý của con người. Hành động đó là rất là khó tha. Nhưng mà hoàn cảnh thực nó xuất phát từ cái gì? Nghèo khổ quá, không có cách gì giúp cho em mình được, thì cổ phải nghĩ ra cái gì đó để tìm ra một cái kế sinh nhai và tìm ra một cái khoản tiền để giúp cho em mình ăn học. Như vậy thì có những hành động mình nghe thì mình rất là khó chấp nhận, nhưng mà khi nghe người ta kể lên hoàn cảnh như vậy thì thật sự mà nói người trong cuộc cảm thấy phẫn nộ trước đó, nhưng mà khi biết được thực tế như vậy cũng cảm thấy chạnh lòng. Thì cơ bản nhất con người của chúng ta là như vậy. Mỗi người mỗi cảnh chúng ta không xác định được. Cho nên là cái này có một cái chuyện như thế này. Cái ông này, nhà của ổng thì nằm cũng ở ngoài phố. Anh này thì giống như bụi đời vậy đó, đêm nào cũng về nơi cái trước cái cửa nhà của ổng để ngủ. Thì ổng thấy rất là khó chịu bởi vì anh ta không được sạch sẽ. Vì vậy nằm ở trước cửa hàng ba, ông ta cảm thấy không vui và lúc nào anh ta cũng đuổi cái ông này đi và xỉ vá anh này rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà không biết lý do gì đó là ông này vào thì anh ta cũng tìm cách là lại ngủ ngay chỗ đó. Thì sau đó ông này á bẵng đi vài hôm, ông ta không thấy anh đó là ngủ ở nơi đó nữa. Thì ông ta cũng cảm thấy à thì chuyện đó ông coi cũng vui rồi, khỏi mắc công đuổi và một cái kẻ đáng ghét như vậy. Nó dơ bẩn quá mà này kia nó nhếch nhác quá mà nó nằm ở đây. Thì không biết chuyện gì xảy ra thì ông ta cũng cảm thấy nó có cái điều gì đó. Ông ta mở camera trước cửa nhà ông ta coi thử để xem là điều gì xảy ra mà mấy hôm nay là không thấy. Thì khi mở camera ra thì ông ta mở lại coi, thì ông ta thấy trong một đêm nọ có những cái kẻ mà nó bôi bẩn nhà ông, nó trét những cái đồ dơ hay là nó tiểu trước cửa nhà ông, giống như là cái dạng mà phá hoại vậy đó. Thì thằng này mới nó ngồi dậy, nó mới đẩy mấy người này ra và nó can ngăn là không cho một hành động đó xảy ra. Thì khi mà nó đẩy mấy người này ra thì trong đó có mấy cái tên côn đồ, nó mới đâm anh này một nhát. Và sau đó vì đâm quá nặng cho nên là khi mà đưa đến bệnh viện được biết rằng là sau này anh đã tử vong. Thì khi ông ta nhìn lại cái hình ảnh đó, ông ta mới ngồi khóc trên cái camera mà ông ta bắt lại để ông ta dờn. Như vậy thì cái ghét, cái thương của chúng ta về một vấn đề đôi khi nó chỉ là cảm tính nhất thời. Thật lòng của mỗi con người chúng ta về sâu thẳm, tình thương của chúng ta, lòng bao dung và mọi thứ nó rất là dạt dào. Nhưng điều quan trọng, ai là có thể là người khai thác được điều đó? Vì vậy Đức Phật không phủ nhận cái khả năng mà thành Phật như Ngài nơi tất cả mọi chúng sinh. Nhưng điều quan trọng nhất là ai có thể khai thác được những khả năng siêu việt đó từ lòng từ bi yêu thương hay tất cả mọi thứ. Đây là một vấn đề. Xin thưa với các vị, thương và ghét của chúng ta là những cái cảm tính mà đôi khi không khéo nó trở thành cái tạo nghiệp và nó làm co cụm lại cái sự vĩ đại hay là sự rộng lớn của mỗi con người mình. Còn sự thật rằng nơi mỗi con người trong thâm sâu, dầu bất cứ một cái người ác nào, xin thưa, sâu thẳm họ cũng vẫn có một tình thương. Họ vẫn có một cái gì đó nó ẩn chứa bên trong. Vì bản chất của con người, cơ bản chúng ta vốn là như vậy. Cho nên là trong cuộc đời không có ai là kẻ đáng ghét. Nếu chúng ta chấp nhận, nhìn sâu vào một vấn đề thì chúng ta sẽ thấy rằng nơi con người nào cũng có lý do để chúng ta thương. Đó là một điều rất là thật. Tức là chúng ta nhìn thấy một người đó, chúng ta thấy không hoan hỷ, nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận nhìn sâu rồi chúng ta sẽ thấy. Và tôi là người cũng thỉnh thoảng cũng đã tự nhìn ra được mình có những khi giữa hai cái trạng thái chúng ta cũng có sự mâu thuẫn nhau. Ví dụ ở chùa tôi nó có một cô này thì thật sự mà nói là cổ bị khùng, tức là về mặt thần kinh đó. Cho nên khi mà cổ đến chùa là cổ la lối và cổ nói rất là nhiều điều khó nghe. Nhưng mà khi nào mà cổ đến thì đa phần là mọi người không thích và có cái ít là giống như mời đuổi ra vậy đó. Nói đuổi thì nặng quá nhưng mà cũng gần như là như vậy. Bởi vì ôm sòm mà nói bậy cho nên ta không thích. Nhưng mà có một lần đó khi mà tôi nghe ôm sòm mà tôi đứng ở bên trong cái cửa sổ tôi nhìn ra, sự thật rằng trong cái lời của cổ rất là khó nghe, thậm chí dùng những lời dung tục nữa. Nhưng mà mình mới suy nghĩ rằng là thật ra người này đâu có kiểm soát được những gì họ nói. Và họ đi đến đâu họ cũng bị hất hủi và xem thường. Như vậy chúng ta là người tu, nếu chúng ta không có một cái lòng mà bao dung để có thể tạo điều kiện cho những người này có thể là họ dừng chân hay là họ có thể dung thân một mức độ nào đó, thì sự thật mà nói chúng ta cũng cảm thấy là chạnh lòng. Và vì vậy chúng ta nghĩ rằng nếu bản thân mình là người đó thì sao? Cho nên mình nhìn họ, họ là một người bất hạnh đáng thương mặc dù họ nói ra những điều như vậy. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta mất kiểm soát về thần kinh, chúng ta cũng có khác gì họ đâu. Và chúng ta cũng bị hất hủi và chúng ta cũng bị đuổi xô và chúng ta cũng bị xem thường trong những nơi mà chúng ta đến hoặc có mặt. Như vậy thì với cái nhìn của một cái người học Phật sẽ nhìn sâu rằng là phía sau những cái lời nói đó là nỗi đau, sự đau khổ, sự bất hạnh của một con người. Mà khi chúng ta nghĩ đến điều đó, tự nhiên những lời nói khó nghe mà người ta nói trước đó mình cũng cảm thấy hơi bực mình, thì bây giờ mình lại cảm thấy sao? Nó có một cái cảm xúc gì đó. À, thì ra là họ đâu còn bình tĩnh, cho nên họ mới nói những lời như vậy, họ mới có những cái thái độ như vậy. Và khi mà chúng ta thay đổi cái tâm trạng của mình, thay đổi về cách nghĩ của mình về một vấn đề, thì mình đến nơi người đó, mình có thể chia sẻ một lời, tự nhiên người ta cảm nhận được một cái điều gì đó. Ví dụ trước đó tất cả mọi người khi mà mời ra hoặc là thậm chí lôi ra bên ngoài, cô không đi, cô phản ứng lại mà càng lôi đi và càng đu đôi á, thì cô này càng làm dữ. Nhưng mà khi mà tâm trạng của tôi cảm thấy rằng à, không nên như vậy, bởi vì đây là một người đáng thương chứ không phải là khó chịu như trước đó, thì khi tôi đến nơi tôi nói rằng là các vị đừng nên làm như vậy, rồi tôi mới nói với cô này, à con à, đến chùa nên như vậy, như vậy, như vậy mọi thứ. Thì sau những cái lời nói của tôi như vậy, tự nhiên cô này nhìn lên và cô này im lặng và ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy thì tôi cảm thấy là chất liệu tình thương trong con người của mình, nếu mình được dung bồi và mình được phát huy, mình sẽ làm cho nó dịu cái nỗi lòng hay là nó cải thiện được tất cả các vấn đề một cách tích cực. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ra một vài lời mà cô lại im như vậy và ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Đó là một sự thật. Và chính vì vậy tôi mới nghĩ ra là à, trong tâm mình không còn một ác cảm nào về người này, mà nó chỉ trọn vẹn là tình thương. Thì tôi nghĩ cái năng lượng từ bi của một con người hay là tình thương thật của một con người, khi không còn ác cảm nữa, mình đến với một con người dù người ta không tỉnh táo nhưng mà từ trường, từ trường sẽ làm cho người đó cảm nhận được và người ta có thể cảm thấy an tâm khi người ta đang đối diện với một người này. Còn những người khác ta cảm thấy không an tâm. Từ trường tự nhiên nó phản ánh như vậy. Nó tự nhiên nó phản ánh rằng là người này sẽ có một cái gì đó không có thoải mái khi họ gặp, họ tiếp chuyện. Vì vậy từ trường là những cái không thể che giấu được. Chúng ta có thể nói bằng cái miệng về thương hay là ghét. Chúng ta nói rất dễ. Nhưng mà làm sao từ trường vì chúng ta đã phản ánh được cái đó là không dễ tí nào. Và nhất là về vấn đề tình thương. Cho nên đây là một điều mà tôi thấy rằng nếu tích cực nhìn sâu quán chiếu vào một con người, bất cứ trường hợp của ai, chúng ta cũng có những lý do để cảm thông và thấy rằng là họ là người đáng thương chứ không phải là đáng ghét. Nếu trước đó chúng ta nghe những lời chói tai này, chúng ta sẽ thấy rất là khó chịu. Cơ bản như nơi chùa chúng ta muốn thanh tịnh mà, đúng không? Và chúng ta muốn nghe những cái lời rất là nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng đây là xuất phát từ những lời mà khó nghe. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng một người mất kiểm soát về thần kinh thì thật ra mà nói họ đâu có ý thức được họ nói câu đó là câu gì. Cơ bản nhất là như vậy. Cũng có thể tỉnh mê trong cái câu nói của họ, một câu nói vô hồn. Và cơ bản nhất là tôi nghĩ câu đó nó không xuất phát từ ác cảm tội vạ, mà nó phản kháng một cách rất là bản năng của những người bị tật nguyền về tâm lý thôi. Cho nên khi gặp những trường hợp đó ta nên như thế nào? Cho nên xưa nay là khi mà gặp những người mà say rượu á, cơ bản nhất là chúng ta không có cãi lộn với họ. Bởi vì họ đã mất kiểm soát rồi, ta tỉnh mà ta cãi lộn với họ thì ta còn tệ hơn họ. Họ mất kiểm soát thì họ là như vậy, còn ta có kiểm soát mà ta cũng ra cãi lộn đu đôi với họ để nối lý với họ, thì cái chuyện đó chúng ta thật ra là cũng tệ. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện vui như thế này. Có hai cái vị đó họ cãi lộn với nhau về một con số toán học. Một cái người này á thì có học, cho nên ông ta nói là 4 nhân 4 thì ra nhiêu? 16. Cái thằng kia thì nó không có học nhưng mà nó cãi bừa. Nó nói là 4 nhân 4 bằng 18. Như vậy thì hai vị này cãi nhau và cuối cùng là không có ai chịu nhường ai. Cái đứa kia nó vẫn khẳng định là 4 lần 4 18. Thằng này là 4 lần 4 16. Nói thằng này ngu quá mà như vậy. Và cuối cùng chuyện đó ấu đã và đem đến quan. Thì khi mà đem dẫn đến quan á thì quan hỏi như thế nào? Thằng này mới nói á, là thưa quan, con nói 4 lần 4 là 16. Còn cái thằng này á nó nói 4 lần 4 là 18. Mà con nói cỡ nào nó cũng không nghe và cuối cùng dẫn đến ấu đả. Vì vậy con nhờ quan xử giùm. Thì lúc đó quan nghe nói xong rồi, quan không có bắt cái thằng mà 4 lần 4 18 xử, mà quan bắt cái thằng gì? 4 lần 4 16 lên đánh. Khi đánh cái thằng 4 lần 4 16 thì nó mới nói rằng á, con đúng nhưng mà tại sao con bị đòn? Thì lúc đó quan mới nói là ai kêu mày cãi với thằng ngu làm gì? Đã mày biết nó ngu. Đã mày biết nó ngu rồi mày còn đi cãi. Như vậy thì một cái câu chuyện hài nhưng mà cho chúng ta thấy gì? Đôi khi chúng ta nhào vào trong những cái mà không cần thiết, biết nó không hiểu thì thôi. Vậy thì ở đây chúng ta học được điều gì? Nếu gặp những trường hợp như vậy, chúng ta không bực phiền và không tranh cãi. Chính vì vậy tôi mới chia sẻ với một cái trường hợp của một cô này. Cổ rất đau khổ vì người mẹ. Thì khi cổ điện thoại với tôi, cổ nói rằng thầy à, thầy nên chia sẻ con một vấn đề này, nếu không con sẽ mang tội bất hiếu. Thì cổ nói sao? Thì cổ kể ra là mẹ con bây giờ rất là kỳ, nói những lời rất là tục tiểu với con, và thậm chí ghen với con bằng những cái vô lý. Và bất cứ những ai ở xung quanh con thì bà cũng có thể bà nghĩ con bậy và nghĩ con xấu. Cho nên nói những cái gì mà không thể nào biện giải được với bà bất cứ điều gì. Cho nên bây giờ con rất là ác cảm với mẹ mình. Thì tôi nghĩ rằng đâu có chuyện gì mà nó lạ kỳ vậy. Thì tôi mới hỏi rằng là bà bị cái này bao lâu? Cô nói là khoảng 2 năm nay. Tôi nói vậy trước kia bà như thế nào? Nói là trước kia bà rất là thương con, thế này thế khác. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng cái trường hợp này xảy ra thì đây nó không xuất phát từ cái người mẹ không thương con, mà tôi nghĩ rằng bà chắc chắn có vấn đề về tâm lý. Cho nên tôi nói cô nên dẫn mẹ đi kiểm tra về thần kinh, mọi thứ như thế nào. Tại sao trước đó bà thương cô, lo cô, tận tụy săn sóc cô đủ điều mà bây giờ bà lại như vậy? Thì ở đây nên xem lại. Và sau đó khi mà cô này đi kiểm tra, đo não đồ mọi thứ và được xác định rằng là bà này bị stress và mất kiểm soát về thần kinh, thì bây giờ khi mà như vậy thì cô này cảm thấy rằng cũng vẫn khó chịu. Tôi mới nói rằng hôm nay những câu nói của mẹ nó không xuất phát từ cái ý ghét con, mà một câu nói nó rất là vô thức. Bà không hiểu cái câu đó là câu nói bậy hay là câu nói là câu nói tục, hay là câu nói đó để tổn thương đến con mình như thế nào. Vì vậy hôm nay cô cần phải thương mẹ hơn, vì mẹ đã bị tật nguyền về tâm lý. Cho nên tôi khuyên cô rằng là đừng nên hận mẹ, hay đừng nên có cái thái độ ghét mẹ trong những trường hợp như thế này. Cô cảm thấy cô cần hy sinh nhiều hơn cho mẹ, chiều chuộng mẹ nhiều hơn, bao dung cho mẹ nhiều hơn, để cho bà có cơ hội bà trút hết tất cả những cảm xúc, hoặc là tạo cái điều kiện để giúp bà thay đổi được những cái tâm trạng này, hay là những cái mà gọi là bị tật nguyền về tâm lý này. Thì sau khi cô nói vậy, một thời gian sau cô mới cảm ơn tôi. Cô nói vì những cái cảm giác khó chịu của con về mẹ đó, những cái năm tháng trước đó con cảm thấy giống như mình sống trong địa ngục, và mình rất ác cảm với bà, mình không muốn gặp bà. Nhưng mà sau khi nghe thầy nói rồi thì con mới phân tích, à thì ra là mẹ mình là người đáng thương, cần phải thương mẹ hơn, cần phải quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho mẹ được thư giãn tinh thần mọi thứ nhiều hơn, và săn sóc mẹ tốt hơn để mẹ mau bình phục. Như vậy là cũng là cùng một tình huống, nó khó chịu hay là nó dễ chịu, nó không phải xuất phát từ hoàn cảnh, mà nó xuất phát từ cái gì? Từ cái tâm của chính mình. Nếu mình nghĩ cái đó tích cực thì tất cả những cái thứ xung quanh nó tích cực, mà mình nghĩ nó tiêu cực thì tất cả các thứ xung quanh nó tiêu cực. Một ý niệm của chúng ta nó quyết định tất cả. Cùng là một hành vi, ví dụ bây giờ chúng ta đi ra đường, một hành vi bị người khác dẫm chân lên trên cái chân của ta. Cơ bản nhất khi bị dẫm chân thì chúng ta có cảm giác gì? Khó chịu, và chúng ta sẽ quay ra trách mắng một người dẫm chân mình để mình làm mình đau, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng nếu chúng ta biết được người đó là họ vô tình, do họ là họ không thấy đường, mà lỡ họ mà dẫm chân lên mình và mình biết một người không thấy đường thì mình còn có thể là nổi máu khó chịu, hay là mình có thể văng những cái lời khó nghe như trước đó không? Không. Như vậy cũng cùng là một tình huống, nhưng mà vì chúng ta nghĩ rằng ai đó có thể là vô ý quá, hoặc là cố tình làm chúng ta đau. Khi nghĩ như vậy thì lòng sao? Rất là khó chịu. Nhưng mà mình biết được một người vô tình, hoặc người này cơ bản họ không thấy đường, thì cũng chuyện đó xảy ra, nhưng mà lòng chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không có còn trách cứ hay là không có còn khó chịu như trước. Như vậy cùng là một vấn đề, là do vấn đề làm chúng ta khổ để có những cái khởi tâm hay là suy nghĩ những cái điều tiêu cực, do cái tâm chúng ta hay là do hoàn cảnh? Cơ bản nhất là do tâm. Cái tâm chúng ta là điều quan trọng. Cầm một đồng tiền cho một người ăn mày, nếu chúng ta bằng lòng từ bi, chúng ta suy nghĩ rằng người này nghèo khổ, chúng ta cần làm việc đó để chúng ta có phước, hoặc chúng ta cũng đang gặp trong một cái nạn gì đó, chúng ta cần kiếm phước để mình giúp mình, giống như là để giải quyết cái nạn này. Thì khi gặp những trường hợp như vậy, mình móc ra mình bố thí cho người đó, lòng mình cảm thấy sao? Rất là phấn khởi, hoan hỷ, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta không gặp hoàn cảnh đó, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cái người này họ lường gạt cho hỏi, họ thật sự là họ ăn mày, nếu một ý gì nó khởi lên thì chúng ta lúc đó cảm thấy sao? Không dễ dàng gì móc túi ra đâu à, có phải không? Như vậy thì hình thức đó hay là hình thái đó nó cũng diễn ra như vậy, nhưng mà tùy tâm trạng của chúng ta, chúng ta sẽ có một cái vui buồn hay là thương ghét gì đó trong cùng một hình thái khác nhau. Cơ bản nhất nếu chúng ta nhìn sâu quán chiếu kỹ tất cả mọi vấn đề thì người nào cũng có lý do để mình yêu thương. Thật sự là như vậy. Ở đây là phần lớn các vị có tuổi, các vị từng học qua tác phẩm văn học là Chí Phèo chứ. Thật ra mà nói, trong tác phẩm Chí Phèo này tôi muốn nói cái gì? Hình ảnh của cái anh chàng Chí Phèo dễ thương hay dễ ghét? Cơ bản nhất là cả làng Vũ Đại này không ai ưa và không ai có để tâm tới hết. Nhưng mà cuối cùng rồi các vị thấy cái đoạn thể hiện tình cảm giữa Chí Phèo và Thị Nở dễ thương vô cùng. Lúc đó đó, Thị Nở nhìn Chí Phèo, một thằng gàn dở như thế, nhưng bây giờ sao mà thấy cũng dễ thương thật. Các bạn không? Và Chí Phèo là một người như vậy, cuối cùng cũng nhìn Thị Nở từ cái cười cho đến mọi cử chỉ thì sao mà cũng dễ thương ghê. Có phải không? Tức là lúc mà hai người cùng tìm cái dễ thương trong nhau, họ thể hiện cái tình cảm của những cái người trong hoàn cảnh đó, các vị thấy điều gì? Xin thưa các vị, nếu chịu nhìn kỹ, nhìn sâu một vấn đề, trong bất cứ một con người nào cũng có những cái để mình thương hết á. Quan trọng nhất mình có chịu hiểu hay không. Cho nên có những khi mà người ta giải bài tâm tư nguyện vọng không được á, thì người ta hay nói một câu là ai cũng hiểu nhưng chỉ có cái người này không hiểu. Có phải không? Mà lúc đó dễ tức không? Khi chúng ta nói lên câu đó dễ tức, sao ai cũng hiểu mà người này không hiểu cho mình. Cho nên là nếu hiểu được thì người ta sẽ cảm thấy thương và cảm thấy bao dung và cảm thấy tha thứ rất dễ. Nhưng mà chỉ có không hiểu là cảm thấy đau khổ. Cho nên trong những trường hợp của những đôi vợ chồng, họ thương thuyết một cái gì họ nói không được, tại sao các vị thấy đôi khi họ dẫn đến những cái oan trái đáng sợ? Họ có thể giết một người bạn đời. Tức là một người bạn đời họ không hiểu mình, giải bài cỡ nào cũng không hiểu. Họ bị cố chấp, họ bị thành kiến, họ bị in trí về một điều gì đó. Cho nên họ không chịu mở rộng lòng và họ không chịu tha thứ. Và chính vì vậy, khi con người ta bị dồn nén tới đường cùng của cái nỗi lòng, người ta sẽ có những cái hành vi mà mất kiểm soát như vậy. Cho nên có những vụ án, nó xuất phát từ những cái gì? Từ những cái mà giải bài mà hai người nói hoài không chịu nghe. Tức là người kia không hiểu được người này. Cái này nó làm đau khổ lắm các vị. Cho nên để hiểu một con người, để cảm thông một con người, cái này phải cần có sự tu tập chứ không phải là đơn giản. Tôi nói mở cho các vị thấy thêm một điều gì nữa. Đa phần các vị thấy là những người tật nguyền nè, những người nghèo khổ nè, những người không được sinh nè, họ có dị tật, họ có một cái hình dáng nó không được đẹp thế. Đa phần chúng ta thấy những người đó thể hiện cái thái độ dễ thương hay là dễ ghét? Không, các vị cứ nói thật đi, về mặt cảm giác của chúng ta, đa phần khi gặp những người như vậy, họ hay có những cái cử chỉ, thái độ, lời nói của họ đa phần là nó làm chúng ta dễ ghét lắm. Cơ bản nhất là khó chịu vô cùng. Xin thưa, cái này các vị cần phải hiểu, tôi phải chia sẻ với các vị để các vị hiểu được điều này. Những người họ không được đẹp, những người họ nghèo, những người họ bị tật nguyền và những người họ có những cái khuyết điểm mà không bằng người. Tại sao họ lại như vậy? Cho nên ở đời người ta có hay có một cái câu là đã xấu rồi mà còn đóng vai. Họ hay dùng cái từ đó, đã xấu rồi mà còn đóng vai ác. Xin thưa, những người xấu đa phần là đóng vai ác. Tại sao? Ở đây tôi nghĩ các vị là người có tuổi tác và có kinh nghiệm với cuộc sống rất là lớn. Tại sao những trường hợp lại như vậy? Họ không có tu tập thì cũng phải đó, nhưng mà họ mặc cảm thì cũng có một phần đó. Cái nghiệp thì cái câu này nói giỏi quá rồi, không còn ai cãi được. Nếu đã dùng chữ nghiệp thì ok hết mọi điều rồi. Nhưng mà tôi muốn dùng những từ nó rất là đời thôi. Xin thưa với các vị, đây là những điều chúng ta nên nhớ, để mai này các vị đừng ác cảm và các vị sẽ có một cách ứng xử tuyệt vời và các vị sẽ cảm thấy rằng họ là con người phải như vậy không. đa phần họ ăn nói cọc cằn nè, hoặc là bất cần nè, hoặc là thô lỗ nè. Nó diễn ra như vậy cho nên chúng ta thấy rất là khó chịu với những người này. Nhưng xin thưa, tôi là người gặp những người này rồi tôi mới hiểu. Sự thật, họ không khác chúng ta. Sâu thẳm trong lòng họ, họ cũng muốn người khác tôn trọng. Sâu thẳm trong lòng họ, họ cũng muốn người khác hoan nghênh mình, hoặc là có những cái gì để bớt đi những cái cảm giác mặc cảm tủi nhục nơi bản thân, chôn giấu sâu trong lòng. Và họ đã đai nghiến dằn vặt của họ từ khi họ trưởng thành, tức là khi họ nhận thức được ra họ như vậy là họ không bằng người, họ như vậy là họ thế này thế khác. Thì lúc đó những cái này dằn xé trong con người của họ nhiều năm tháng, nó đã hằn trong tâm họ. Thử các vị là những người có điều kiện vậy coi, lỡ chúng ta bị cái gì chúng ta sa sút, hoặc lỡ chúng ta bị cái gì để chúng ta khiếm khuyết một cách rất là nhất thời thôi, thì những cái cảm giác mà nhất thời đó, đôi khi có những người còn muốn tự tử được mà các vị. Có những người khi bị tai nạn để trở thành người tàn phế gì đó, họ có thể họ tự tử. Bởi vì họ không thể nào họ chấp nhận rằng bản thân của họ như vậy đối với cuộc đời, vì họ biết rằng họ sẽ bị hất hủi xem thường, hoặc là họ bị mặc cảm tủi nhục trong những hoàn cảnh họ có mặt như thế như thế. Cho nên những người tu tập của chúng ta khi nhìn những hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ hiểu rất là sâu. Có những người cha người mẹ họ không hiểu đến nơi như vậy, cho nên con của họ có những thái độ mà rất là khó chấp nhận. Nhưng mà khi họ dẫn đến tôi, họ nói rằng đứa con họ nó vậy đó, mà nó tánh tình nó mọi thứ như vậy. Xin thưa các vị, khi mà tôi ngồi nói chuyện với họ, họ nói là cha mẹ người thân họ ra ngoài đi, họ chỉ nói với tôi thôi. Và khi tôi nói với họ là con hay là em hay là cái gì đó, là có cái gì nên tâm sự với thầy, thầy sẽ chia sẻ. Xin thưa, tất cả những người này bắt đầu oà khóc như một trẻ con. Và người này nói hết tất cả những điều mà cái nỗi lòng của những người này chịu đựng. Sự thật rằng mình nghe mình cảm thấy rất là chua xót. Phải nói khi họ đã bị thiệt thòi về thân xác, họ lại bị cái nhìn kỳ thị của những người sống chung hoặc là những môi trường như vậy. Ít ai có thể chia sẻ tận tụy và có thể tôn trọng họ. Có những người đối với họ giễu cợt. Xin lỗi các vị, những câu giễu cợt như vậy, mỗi một lần câu giễu cợt chúng ta thấy rất bình thường, nhưng đối với họ là một nhát dao đâm chí mạng vào tim của họ đó. Họ bị những cái khiếm khuyết gì đó, thì thay vì bây giờ chúng ta không có bị khiếm khuyết mà người khác kêu ghẹo hoặc là nói đùa với chúng ta thấy bình thường không? Rất bình thường. Đôi khi cũng khó chịu, nhưng mà không khó chịu đến độ mà chúng ta phải đau khổ như vậy. Nhưng mà những người mà họ bị như vậy, mỗi một lời nói đùa, một lời nói bâng quơ của ai đó, dù không cố ý nói đến họ mà tình cờ họ nghe một cách bâng quơ, họ vẫn đau khổ ở trong lòng. Cho nên bản thân họ lúc nào cũng phòng thủ và sẵn sàng để chống đối lại với tất cả những điều mà họ cảm thấy rằng bất an, cảm thấy những điều đem đến họ đau khổ, cho nên họ sẵn sàng. Xin thưa, họ cũng là con người, cảm xúc, có trái tim, có danh dự mọi thứ. Họ đâu có lý do nào để họ trở nên như vậy. Nhưng mà vì họ đã từng đối diện với những điều này, cho nên họ không còn tin ai xung quanh. Và mọi người xung quanh thì thấy như vậy thì người ta không có thiện cảm, cho nên người ta cũng chẳng cần quan tâm. Đượm được thôi, ủa mày làm như mày ngon lắm thế thế. Nhưng xin thưa, người đó cần lắm. Nếu một người hiểu họ, tâm sự họ và có thể tôn trọng họ, các vị sẽ thấy rằng họ trút hết nỗi niềm. Cho nên đa phần những người đó, họ biểu hiện những cái thái độ như vậy là họ đang làm một cái hàng rào giả để tự bao lại con người của họ. Chứ sự thật rằng bên trong của họ nó tràn đầy cái nỗi niềm hết. Nó cần mọi người hiểu họ, thương yêu và chia sẻ với họ. Cho nên các vị thấy những người như vậy, đa phần là khi mình va chạm họ hoặc là gặp phải họ, họ nhìn mình, hay nói cái câu là nhìn cái đôi mắt nhìn hình gì đó, hình viên đạn, đôi mắt nhìn hình viên đạn. Nhưng mà xin thưa với các vị, họ viên đạn nhưng mà họ không phải là một người không biết gì. Họ bị tổn thương và tủi nhục, chính vì vậy họ mới phản ứng như vậy. Cho nên gặp những trường hợp như thế, các vị biết rằng tôi hiểu nhiều về điều này, cho nên khi tôi đi tiếp chuyện với ai hoặc là một nhóm Phật tử mà họ đến thăm tôi á, cơ bản nhất là khi tôi gặp một nhóm người tôi sẽ quan sát, và khi quan sát xong rồi thì tôi sẽ thấy ai là người trong đó, họ là cái gì đó, họ không bằng người, họ thiệt thòi khiếm khuyết cái gì đó hơn ở trong nhóm, thì tôi lại nói chuyện và tôi chia sẻ với người đó đầu tiên. Còn những người nào quá lợi thế, sự thật rằng có thời gian thì nói thêm, không có thời gian thì cũng không sao. Trong những trường hợp đó, những người lợi thế họ cũng không bị tổn thương. À, nói nhiều thì cũng được, không nói cũng không sao. Nhưng mà trong một cuộc nói chuyện thế này, những người họ bị khiếm khuyết hoặc là họ không bằng những anh chị em bạn đang làm mà chúng ta không nói tới, thì họ lại tổn thương. Họ nghĩ rằng là họ là người thua thiệt người khác, cho nên chúng ta cũng không quan tâm. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta gặp người, chúng ta phải cần phải để ý một chút, trau rèn lòng từ bi, đồng thời để thể hiện tình yêu thương, tôn trọng những người như thế. Đây cũng là cái cách tu của mỗi người chúng ta. Nhưng mà ở đời là vậy, ở đời mạnh được yếu thua. Họ luôn tự hào về những gì họ vốn có: sắc đẹp, tiền tài, gia đình, vị thế, luôn là điều để con người kiêu ngạo và tự hào. Và một khi chúng ta kiêu ngạo tự hào về điều đó, thì chúng ta sẽ sẵn sàng loại trừ, thanh trừng, đố kỵ, thách thức với tất cả những cái gì yếu kém hơn xung quanh chúng ta. Nhưng mà người học Phật đừng nuôi những tâm niệm này, xem thường những người khác. Ta học Phật ta biết rất rõ, giàu, nghèo, hạnh phúc, khổ đau, đẹp, xấu, thường hay vô thường? Vô thường. Cái này là chúng ta phải giác ngộ. Bởi vì không ai được những điều đó mãi mãi, trừ ra chỉ có phước báo mới duy trì được lâu dài. Bất cứ con người nào, hoàn cảnh nào cũng vậy. Chỉ có phước báo, tâm đức của con người mới duy trì những cái đó được dài lâu. Phước báo nó đi theo quy trình của nhân quả. Và vì vậy người học Phật chúng ta sẽ nhìn sâu và chúng ta có thể sống tốt được như thế này. Cho nên cơ bản nhất khi chúng ta là người học đạo, không có ghét kẻ xấu. Nhớ là như vậy nha. Đa phần chúng ta hay là hoan nghênh kẻ thiện nếu chúng ta thoải mái. Chứ có những người cái thiện chưa chắc gì được hoan nghênh, nếu mà người đó đố kỵ. Nhưng mà cái chuyện đó chúng ta bỏ qua đi, chúng ta chỉ nói trong cái mức độ bình thường. Chúng ta hoan nghênh, chúng ta ca ngợi cái gì? Thiện là ác. À, chúng ta hoan nghênh, chúng ta ca ngợi cái thiện. Và chúng ta chỉ trích hay là phê bình hoặc là ác cảm với cái ác. Như vậy thì chúng ta chỉ thương người thiện mà chúng ta cảm thấy không thương người ác hoặc là ghét kẻ ác. Và đây là cái chuyện mà rất cơ bản của cuộc đời. Nhưng mà xin thưa các vị, đối với những người học tu thì cái người thiện thương đã đành, bởi vì người thiện quá dễ thương mà, có phải không? Như vậy điều này mới khó. Đối với kẻ ác chúng ta cũng thương. Đây là cái khó nhất cho với mọi người. Như vậy người dễ thương, người lương thiện, chúng ta thương dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà bảo chúng ta thương cái người ác, cái người bất thiện không dễ. Nhưng mà trong cái tình huống này, cái người mà làm thiện thì chúng ta gọi là người gì? Người dễ thương. Nhưng mà nếu chúng ta thấy một người ác, một người bất thiện, chúng ta cũng thương. Nhưng mà gì? Giỏi. Cho anh chàng quá, câu tay. Mai này chúng ta phải xài như vậy. Khi nào mà chúng ta nói là người đó thấy đáng thương là chúng ta biết cái gì rồi. Có phải không? Sự thật rằng cái từ này không xuất phát từ sự xem thường hay là mỉa mai. Cái nhìn của đạo Phật khi nhìn một người ác sẽ là đáng thương thật sự. Bởi vì sao? Vì chúng ta biết rằng họ đang tạo cái nhân khổ đau, chắc chắn họ sẽ gặp quả khổ đau. Đây là cái điều mà người học Phật, người trí dùng. Cho nên ở đây, khi gặp một người ác, chúng ta không có ghét, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng họ đáng thương. Các vị thấy rằng Đức Phật có khi nào mà ghét kẻ ác không? Chỉ có ta mới ghét người ác thôi. Ta mới ghét những người bất thiện thôi. Nhưng mà bản thân Đức Phật là không có ghét người ác nha các vị. Nhớ là như vậy. Cho nên người học Phật của chúng ta mà chỉ trích cái này cái kia, tôn trọng cái thiện, rồi chỉ trích phê bình cái ác, xin thưa cơ bản thì dường như đúng. Nhưng mà nhìn sâu vào trong Phật Pháp thì chưa đúng. Cho nên chúng ta không cần thiết mình phải ác cảm thêm về điều đó, để nó làm cho lòng từ chúng ta bị khuyết lỗ đi. Sự thật rằng cái người làm ác họ sẽ có luật pháp trừng trị, hoặc là họ sẽ có nhân quả trừng trị. Chúng ta khỏi cần ghét. Cho nên ở đây người ta làm những điều đó, người ta sẽ trả cái giá cho hành động của người ta. Nhưng mà đa phần chúng ta là gì? Hay thêm dầu vào lửa. Các bạn thấy không? Trong những cái trường hợp mà những cái tội phạm mà nó đáng sợ á, thì tôi thấy là những lời comment của chúng ta là đa phần là chúng ta comment rất là nặng lời. Cơ bản nhất chúng ta cũng không có gì sai, bởi vì hành động đó không phải dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái việc đó có phải cần đến chúng ta không? Luật pháp có thừa khả năng để có thể trừng trị hay là giải quyết các vấn đề thích đáng, nhưng mà chúng ta lại thích ăn theo. Tôi thấy đa phần chúng ta là kết án cái đó trước tất cả các quan tòa, trước các pháp luật. Chúng ta rất là nhạy. Nhưng mà cái này không khéo tội người ta mà nghiệp mình. Nên nhớ vậy, cái câu này không khéo tội người ta mà nghiệp mình. Bởi vì người ta làm người ta sẽ trả, và cơ bản người ta không phải làm mình. Nhưng mình lại cho người ta những lời nặng quá, chúng ta phải trả giá những lời nặng này. Cơ bản người đó là họ làm là họ trả là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên những người học Phật khi thấy những trường hợp như vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ cảm thấy rằng những người này đáng thương. Tức là họ gieo ác nghiệp, họ sống như vậy là đáng thương. Họ lầm lạc như vậy đáng thương. Bản thân của Đức Phật cả cuộc đời chưa bao giờ có một ác niệm nào với những người đã từng gieo oan trái cho Ngài. Các vị thấy Đề Bà Đạt Đa, mà nếu ai đã từng coi bộ phim Đức Phật á, chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa dễ thương hay dễ ghét? Cảm tính là dễ ghét, cứ nói thẳng theo cảm tính đi, là dễ ghét vô cùng, có phải không? Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật có bao giờ dùng một lời nào để nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa chưa? Chưa. Cả cuộc đời Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa. Chưa bao giờ Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa ơi, ngươi ác với ta quá, cả đời ngươi hại ta nghe, ngươi mai này sẽ bị trời chu đất diệt nghe, ngươi thế này đọa địa ngục 18 tầng gì đó nghe. Sao ác thế? Đức Phật có nguyền rủa chưa? Chưa. Cho nên đến một cái giây phút cuối cùng mà Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật vẫn không được, và cuối cùng là mình tự trả giá cho cái hành động ác đó đó, thì khi đưa thân xác mà bị cái nạn tai như vậy trở về tinh xá, và Đức Phật là người mà lao và chăm sóc sức khỏe cho Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà vẫn không qua khỏi. Trong những thời khắc cuối cùng như vậy thì Đề Bà Đạt Đa mới hối hận, mới nói với Đức Phật cái gì? Đức Thế Tôn ơi, cả cuộc đời này con làm khổ Đức Thế Tôn quá quá nhiều. Đức Thế Tôn hãy tha thứ cho con, cho con xin được sám hối. Thì lúc đó Đức Phật nói câu sao? Ta không nhớ gì cả. Cái câu nói của Đức Phật, ta không nhớ gì cả. Các vị thấy những cái người có tu tập thì như Đức Phật là chúng ta thấy rằng quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà cơ bản nhất con người chúng ta học được gì từ đó? Cho nên người học tu của chúng ta không có thể hiện là cái thù hận cái ghét như vậy. Cho nên tôi từng giảng trong một bài giảng là hóa giải hận thù. Tôi có nói ở Việt Nam có 4 câu thơ mà một cái thời những người tu sĩ đi chiến trận đó mà. Thì trong 4 câu thơ là cởi áo cà sa khoác chiến bào, tuốt gươm bồng súng diệt thương đau, ra đi là để rửa thù cho nước, vì nghĩa dông thân hiến máu đào. Thì tôi nói trong 4 câu này chỉ có một câu có lỗi, là lỗi về quan điểm triết lý Phật giáo. Cái câu đầu là cởi áo cà sa khoác chiến bào, cơ bản nhất câu này cũng đúng thôi. nếu cần một người tu cũng có thể làm được điều đó. Tuốt gươm bồng súng diệt thương đau cũng không có cái gì là sai. Nhưng mà cái câu ra đi để rửa thù cho nước thì câu này không đúng với tinh thần của Phật giáo. Nếu không phải là cởi áo cà sa khoác chiến bào thì câu này không có gì để nói. Nhưng vì có câu cởi áo cà sa thì cái trước đó người này là gì? Là người tu. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng cái này nó không phản ánh được đúng cái nghĩa của triết lý Phật giáo ở câu thứ ba. Còn cái câu cuối cùng vì nghĩa vong thân hiến máu đào, đúng không? Đúng. Người tu có thể hy sinh thân này cho cuộc đời, cho chúng sinh, cho tất cả mọi thứ, thì vì bất cứ một vấn đề gì chánh nghĩa cũng có thể là vong thân, điều đó bình thường. Nhưng cái câu là ra đi để rửa thù cho nước, tôi nói là nó không phù hợp. Ai nói thì được, nhưng nhà tu không nói. Làm tất cả mọi điều để bảo vệ cái gì đó, nhưng mà không xuất phát từ hận thù. Vì vậy, đối với quan niệm của Đạo Phật, Đức Phật không dạy chúng ta hận thù để thù người với bất cứ lý do gì. Chúng ta là những người học Phật phải hiểu được điều này. Ta ôm hận thù không tốt gì cho cuộc đời của chúng ta, mà nó cũng không giải quyết được tất cả các vấn đề. Trên cuộc đời này chỉ có sự tha thứ, bao dung và tình thương mới có thể giải quyết được vấn đề. Đó là điều chắc thật như vậy trong mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà để thực hiện được điều này là không hề dễ với mỗi con người chúng ta, nhất là những người phàm phu như chúng ta, chưa từng điêu luyện tâm mình, chưa từng trải lòng, chưa từng thực tập ứng dụng sâu về lời Phật dạy là vô cùng khó. Đa phần chúng ta phản ứng theo cái cảm xúc rất là đời thường của mọi con người. Vì vậy chúng ta thấy rằng đối với trong nhà đạo là người tu tập, không có ai là kẻ đáng ghét. Cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói trong một cái quyển sách mà tôi đọc được như thế này: không có một chúng sinh nào là kẻ thù. Đối với Ngài chỉ có hai loại chúng sinh thôi. Một là chúng sinh ân nhân, và hai là chúng sinh nhẫn nhục. Nghe cái câu này chúng ta hơi khó hiểu, đúng không? Ngài Đạt Lai Lạt Ma nhìn cuộc đời, nhìn mọi thân phận chúng sinh, không có một chúng sinh nào là kẻ thù, mà chỉ có hai hạng chúng sinh: một là chúng sinh ân nhân, hai là chúng sinh nhẫn nhục. Vậy thì Ngài giải thích như thế này: trong cuộc đời Ngài hành đạo, mà nếu những người nào đã từng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ cho Ngài trên con đường hoằng pháp thì đó là chúng sinh ân nhân. Còn những người nào làm khó khăn, cản trở Ngài, hoặc là làm khổ Ngài, gieo oan trái với Ngài trên con đường hoằng pháp và tu học thì Ngài xem đó là chúng sinh nhẫn nhục. Như vậy, với cái tâm của một vị tu hành thì không có một ai là người đáng ghét, không có một người là một kẻ thù. Nếu người đó gieo oan trái với chúng ta thì chúng ta sẽ dùng nhẫn nhục để đến với người đó. Nói với một người tốt đẹp đến với chúng ta thì đó là một người ân trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm được này không? Hả? Im lặng. Sự thật trong cuộc đời, để xem một người là ân nhân, có những người còn làm chưa được, chứ đừng nói là chúng sinh nhẫn nhục. Cho nên cái lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói trong một cái quyển sách mà tôi đọc, tôi cảm thấy thấm thía vô cùng. Ngài đã thấm nhuần được đạo lý, và Ngài đã ứng dụng được đạo lý cho trọn một cuộc đời của một con người vĩ đại như Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đối với những kẻ gây oan trái, Ngài xem đó là chúng sinh nhẫn nhục. Và nó cũng rất là phù hợp cho con đường tu tập của chúng ta. Những người gây oan trái, nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta cũng một phần để trả nghiệp. Khi mà các vị học tu, các vị gặp nhiều oan trái, thì sự thật sau oan trái, nếu các vị chịu đựng tốt thì các vị sẽ thấy sau đó cái sức mạnh tinh thần và mọi việc các vị nó được cải thiện. Bởi vì chịu những oan trái là một cái hình thức trả nghiệp. Người ta chửi mình cũng là cách để mình bớt nghiệp. Nhưng mà đa phần rất khó để chấp nhận những điều này. Vậy thì những nhà tu, chúng ta nhìn mọi hình thái trong cuộc đời nó khác đời. Cho nên không phải dễ dàng gì có thể ứng dụng và làm được những điều đó. Lời Phật dạy để mà ứng dụng không phải là chuyện dễ với mỗi con người chúng ta. Cho nên khi cái người học Phật, chúng ta đối diện với những cái tình huống khác nhau, chúng ta xử trí như thế nào, đây là cái việc mà tùy cái mức độ ứng dụng tu học của mỗi con người. Nếu chúng ta ứng dụng tốt tất cả các việc, chúng ta sẽ cải thiện tốt và làm cho mình thăng hoa. Cho nên từ bi trong đạo Phật là một cái điều rất là cốt lõi. Nếu trong đạo Phật không có từ bi thì không phản ánh được đạo Phật. Cho nên xem như tình thương hay là từ bi là cốt lõi trong đạo Phật. Cho nên những khi chúng ta nhắc đến đạo Phật, chúng ta chỉ cần nói đến đạo từ bi thì chúng ta cũng có thể biết được cái đó để chỉ cho đạo nào chưa? Hả? Để chỉ cho đạo Phật. Chỉ có đạo Phật mới phản ánh được từ bi. Nhưng mà để thực hiện được từ bi là chuyện không dễ với mỗi con người, và nhất là trong xã hội. Trong xã hội hôm nay, tôi cảm thấy tình thương của con người do một lý do gì đó nó đã bị co cụm lại, thậm chí nó bị chai lì đi mà nó không phát huy. Thậm chí thân tình trong một gia đình cũng không biểu hiện được sự yêu thương. Con người chúng ta sống trong một xã hội văn minh, nhưng mà làm sao chúng ta biểu hiện được sự văn minh của nó? Đâu phải văn minh là những cái gì mà chúng ta đang vốn có. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta lầu đài xe hơi và tất cả mọi điều kiện chúng ta vốn có và chúng ta giàu có, chúng ta cho đó là một cái cuộc sống văn minh. Xin thưa, cái đó chưa là gì hết. Nếu trong đó nó không chứa đựng được tình thương, chất liệu nhân đạo của một con người, thì cái đó nó không có ý nghĩa của văn minh. Nó là một sự phô trương nào đó thôi. Giá trị sống của con người nó không phải lệ thuộc vào cái nhà hay là cái lầu đài xe hơi. Nếu những người nào lấy cái đó làm giá trị sống và thách thức hay là mọi thứ là tầm thường lắm. Và người đó không hiểu ý nghĩa của cuộc đời là cái gì. Có những người cứ cảm thấy rằng mình có những điều kiện đang là, cho nên cảm thấy mình là nhất, thế này thế kia, bất cần tất cả mọi thứ. Xin thưa, những người đó hiểu biết rất là cạn mỏng, thấp kém. Họ có một điều kiện nào đó, họ có thể có cuộc sống tốt hơn người, nhưng mà họ không phản ánh sống đúng cái ý nghĩa của một con người. Họ rất ích kỷ trong gia đình, thân bằng, quyến thuộc từng ly từng tí. Họ ganh tị đố kỵ với chính những người thân của họ, và họ tìm cách lường cân tráo đấu với tất cả những người thân của họ. Họ đâu phản ánh được giá trị sống cao quý của một con người. Họ là một con người tham lam và sống bản năng, tồn tại bằng bản năng chứ không phải tồn tại với ý nghĩa. May mắn nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật vật chất để họ có thể do một lý do nào đó họ tồn tại trong một cái hoàn cảnh đó, nhưng họ không phải tồn tại bằng cái giá trị con người một cách cao quý. Đừng lấy cái này để đi ra so sánh và đánh đổ và thách thức. Tôi thấy rất là nhiều trường hợp những người trọc phú như vậy không phải là đáng trân trọng. Khi mà một người tu học, chúng ta mới thấy giá trị sống của con người chúng ta ở chỗ nào. Tôi đã từng nói trong một cái bài giảng là hãy sống như người. Ai đây có xem bài giảng đó? Không có một cánh tay, có nghĩa là chưa ai từng xem. Xin thưa các vị có thể xem mà không nhớ. Ồ, nói này mọi người gật đầu nhiều hơn. Tôi có giảng một bài giảng là hãy sống như người. Tôi có nói cái điều gì? Cơ bản nhất trong con người chúng ta nó có phần con và phần người. Phần con nó thuộc về cái bản năng. Thú vật có gì ta có nấy, cái đó gọi là con. Tôi không kể chi tiết mà tôi nói vậy các vị hiểu rồi. Nếu chỉ sống bằng những gì thú vật có ta có, và ta cũng phản ánh đi như vậy, thậm chí ta có một ý thức hơn nó, cho nên là chúng ta tìm cách chúng ta phản ánh cho cái bản năng đó còn hơn thú vật, thì cái đó chỉ mới phản ánh phần con thôi. Nhưng mà phần người ở chỗ là ta có mà thú vật không có. Đạo đức ta có thú vật không có. Tình nghĩa ta có thú vật không có. Luân thường đạo lý ta có thú vật không có. Có phải gì không? Như vậy, nhiều vấn đề khác nữa. Văn hóa, lễ nghĩa, đạo đức, tình người, sự bảo vệ, yêu thương, chia sẻ, tất cả mọi thứ. Thì cái này nó nằm trong cái giá trị sống của con người. Còn nếu không có được cái này thì chúng ta cũng như bao nhiêu con khác thôi. Cho nên có những người họ có thể họ đi một chiếc xe tốt, nhà họ sang trọng tốt đó, nhưng mà trong cái ngôi nhà đó và con người đó họ chưa được giá trị gì trong đó. Cho nên tôi nói sự lương thiện là đỉnh cao của văn minh. Trong cuộc đời chúng ta làm người học được đạo lý này, nhìn ngắm lại con người của mình, tâm thức của mình và trong cuộc sống hiện tại của mình. Có những người kể đến gia đình trong những người thân mình thấy rất là đáng buồn. Trong một gia đình anh chị em thân bằng quyến thuộc đúng ra phải thương yêu giúp đỡ chia sẻ và từng bước để mà giúp cho một người thân của mình hạnh phúc chứ. Và đối với đạo lý của người Việt Nam vốn có hay là trong tinh thần của Phật dạy, anh chị em hay là người lớn trong gia đình còn hy sinh để giúp cho người thân hay là em út ruột rà của mình để hạnh phúc hơn nữa kìa. Cái đạo lý này nó rất là tuyệt vời. Nhưng tại sao bây giờ chính những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta mà gài bẫy nhau hoặc hãm hại nhau và tìm cách lợi dụng làm khổ nhau? Hôm nay chúng ta tham lam, chúng ta thủ đoạn, nó không phải vì sự thiếu ăn thiếu mặc, mà nó vì thiếu đạo đức, trong phải là nghèo đói thiếu ăn thiếu mặc. Đây là những cái dấu hiệu đi ngược lại với các giá trị sống và văn minh của con người. Chúng ta là người học Phật mới có những cái lúc để xoay lại mình hay là suy nghĩ lại những điều này. Còn quán tính cuộc đời họ bất cần. Ta thấy rằng mình may mắn đó. Có những lúc mình quên mình cũng có thể rơi vào trong những xu hướng của xã hội như vậy. Nhưng kịp thời nhận ra chúng ta đã quá đà, biết dừng lại hay là biết chỉnh đốn lại chính mình. Cho nên lời Phật dạy không bao giờ thừa với mỗi con người chúng ta. Người học Phật phải bao dung độ lượng. Cái này không gọi là thiệt thòi hay là gọi là sống như vậy là ngu, mà chúng ta đang phát huy những giá trị cao quý lên mỗi con người chúng ta. Để nhìn đời, nhìn người bằng một cách thân thiện, đó là chúng ta đang tôi luyện lấy chính mình. Những con người vĩ đại trong cuộc đời không vặt vãnh. Người càng vặt vãnh, người càng như thế, nó càng ở trong một cái mức độ tầm thấp. Vì vậy để mở rộng tình thương, có lòng thương yêu, nhân ái chia sẻ và cách nhìn thân thiện nơi mỗi con người, thì ở đây đòi hỏi cần phải tập luyện và tu hành. Có như thế chúng ta mới phản ánh được sự cao quý, và chúng ta là người ứng dụng Phật Pháp mới có kết quả. Cho nên vừa rồi tôi đi Đài Loan, tôi giảng thì có một anh này, anh hỏi tôi một câu: thưa thầy, theo lời Phật dạy á, thì con người chúng ta có thể tha thứ cho người khác được bao nhiêu lần? Như vậy các vị nghĩ rằng chúng ta có thể tha thứ cho người khác được mấy lần? Hả? Vô lượng luôn. Vậy lên đây ngồi. Thầy bái cô luôn. Trả lời rất hay, rất cao siêu. Nhưng mà thầy muốn nói là làm sao trả lời mà mình có thể làm được nó tương xứng với mình á. Như vậy các vị nghĩ mấy lần? Một lần. Nhiều lần. Nhiều lần là mấy? Ba lần nhất qua tam. Không có lần nào. Xin thưa, tất cả các câu đều đúng. Các vị nói tôi ba phải. Anh hỏi một câu như vậy, tôi mới trả lời rằng là đối với học tu theo Phật Pháp thì Phật Pháp không phải là một công thức. Vì vậy nó không phải 2 cộng 2 bằng 4. Nó tùy vào tâm của mỗi con người mà có thể tha thứ được bao nhiêu lần. Nếu người nào tâm yêu thương rộng lớn thì sẽ nhiều lần hơn người tâm nhỏ hẹp. Có những người nhỏ hẹp đến độ mà không lần nào. Như vậy các vị cũng đúng đó. Đúng với trường hợp là người này tâm nhỏ hẹp đến độ mà không lần nào, mà đến độ là mày làm tao một, tao phải làm lại mày 10. Có phải không? Như vậy là chẳng những không được lần nào, mà ai gieo ra một là phải trả lại 10. Người đó khôn chưa? Rất là khôn phải không? Xin thưa các vị, Rồi tiếp theo nữa, nếu cái người này với một cái tâm tương xứng là có thể tha thứ người khác được một lần, có thể hai lần, có thể ba lần, tùy. Nếu ai là người trọn cuộc đời tha thứ cho thiên hạ thì người đó lên bàn này ngồi. Giống như nãy tôi nói cô này vô số lần là họ sẽ lên bàn này ngồi. Đức Phật là người tha thứ trọn cuộc đời. Cho nên tôi mới thí dụ danh, tại sao trong một gia đình cha mẹ lại tha thứ lỗi lầm của các con nó nhiều lần hơn là các con tha thứ cho nhau? Bởi vì tâm hồn của cha mẹ yêu thương các con lớn hơn anh em nó yêu thương nhau. Và vì vậy, tình thương chúng ta trải rộng tới đâu thì chúng ta sẽ tha thứ cho người tương đương tới đó. Vì vậy, hỏi tôi cái câu là có thể tha thứ cho người khác được bao nhiêu lần, thì tôi không cho là bao nhiêu lần, mà nó tùy cái tâm rộng lớn, tình thương yêu, lòng bao dung của mỗi con người tới đâu thì nó sẽ làm được tới đó. Các bạn hiểu không? Cái này nếu chúng ta chưa từng thực tập thì chúng ta sẽ không lý giải được một cái câu dù đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta đã từng ứng dụng thực tập lời Phật dạy, chúng ta sẽ hiểu được như thế nào. Vì chúng ta biết rằng cái tâm của mình nó mới tới đây thôi, thì chúng ta sẽ tha thứ được như thế đó. Vậy thì ở đây các vị dựa vào cái sự bao dung rộng lớn và tình thương của một con người để các vị biết rằng người đó đã thực tập tới đâu. Sự thực tập này nó xuất phát từ cái tâm của một con người chứ không giả tạo. Vì vậy người học tu theo đạo Phật, chúng ta sẽ ứng dụng cho mình trong mỗi tình huống khác nhau. Tôi không ép các vị, tôi không bảo các vị phải nhịn nhục hay là tha thứ gì đó. Cái việc này tùy ứng xử mỗi con người. Nhưng mà nếu cái tâm có các vị tới đó thì các vị sẽ tự làm tới đó, dù tôi không bảo. Còn nếu cái tâm các vị chưa tới đó thì tôi có khuyến khích các vị cỡ nào các vị cũng không bao giờ làm được. Các vị cũng phải chối bỏ và tìm cách này không được thì cách khác, trả lại cho sòng phẳng, công bằng, cho hả với tất cả những cái gì mà mình giận tức hay là mình buồn phiền. Vậy thì cái người học tu theo Phật Pháp chúng ta sẽ khác, khác với người đời. Chúng ta tự lấy cái đó làm thước đo cho mỗi con người. Cho nên mai này đối với người học Phật thì không có ai là người đáng ghét, hay là không ai là kẻ thù, không ai là người khó ưa. Mà tất cả chúng ta chỉ có hai dạng người. Một là dễ thương, nếu thấy thương được thì cứ thương, dễ thương. Còn hai là gì? Đáng thương. Tức là thấy cái gì mà nó không dễ thương, nó không khả ái, nó không gì đó thì đáng thương. Cho nên có những cái người thân trong gia đình, khi họ khiếm khuyết, họ không được hoàn hảo, chúng ta nên hiểu cái chỗ này để ứng xử cho tốt hơn. Đừng làm đau khổ một người là thân bằng quyến thuộc của mình. Họ đã đau khổ chính họ đã nhiều rồi, thành ra mình cần phải có cái gì đó. Cho nên những cái gia đình mà họ có những người bị tàn tật hoặc là khiếm khuyết thì một số những người cư xử không tốt, cho nên tôi hay khuyên. Tôi nói nếu đặt vấn đề mình chấp nhận mình là người được chăm sóc hay là mình là người muốn chăm sóc người khác, nếu để đổi ngược lại để mình được chăm sóc như vậy, mình có chấp nhận không? Như vậy thì ở đây thay vì mình là người may mắn cho nên mình mới đi chăm sóc người đó, còn người ta để được chăm sóc là vì người ta bất hạnh. Nếu khi mình nghĩ được mình may mắn quá trở thành người chăm sóc, chúng ta có còn bực phiền và khó chịu với những trường hợp đó nữa không? Như vậy thì ở đây mỗi lần trong những trường hợp chúng ta khó chịu với những tình huống mà rất khó chấp nhận thì hãy suy nghĩ đến điều đó. Rất may chúng ta không rơi vào hoàn cảnh giống họ. Chỉ cần một ý niệm, tự nhiên cõi lòng chúng ta sẽ thay đổi, cởi mở và chúng ta thấy hạnh phúc khi chúng ta chấp nhận những điều mà thay vì trước kia không dễ gì chấp nhận đối với chúng ta. Mong rằng là trong bài giảng này sẽ giúp cho các vị trở thành người dễ thương. Lời cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa đã dành thời giờ quý báu trở về để chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Xin mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công